Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Người tại bên ngoài không thể có khác mèo. Nó mới vừa nói cái quái gì? Nói là để ta làm tọa kỵ của nó. Lý Văn Cường thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Móc móc lỗ tai, kết thúc ẩn thân trạng thái. Dùng một loại buồn cười ánh mắt nhìn về phía Quất Miêu. Ngươi lặp lại lần nữa. Quất Miêu có chút kiêng kỵ mắt nhìn đột nhiên hiện thân Lý Văn Cường. Trong lòng cũng có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng vẫn là quật cường trên mặt đất viết. Ngươi nhất định phải cho ta làm thú cưỡi, ta mới nguyện ý ra ngoài. Ta rất kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của ta không cho phép ta thành vì người khác tọa kỵ. Lý Văn Cường nghe vậy, giơ thẳng lên trời cuồng tiếu ba tiếng. A ha ha ha ha, ngươi thế mà để ta cho ngươi làm thú cưỡi. Ha ha, tốt, Quất Miêu, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Văn Cường tùy tiện vung lấy cánh tay hướng trong động đi. Tốt, từ hôm nay trở đi ta chính là tọa kỵ của ngươi. Nhưng là ngươi như thế lớn thân thể, ngươi làm sao cưỡi ta? Cưỡi ngươi? Quất Miêu dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Ánh mắt kia giống là nói, ngươi cũng xứng, đón lấy, Quất Miêu lại trên mặt đất viết, khi tọa kỵ của ta, ngươi phải đi chỗ nào đều ôm ta, sủng ái ta, ngươi phải không ngừng sờ ta, ngươi phải định kỳ cho ta chải vuốt lông tóc, cào ta cái bụng, ta rất thích sạch sẽ. Ta kéo thịt thịt ngươi đều nhất định muốn cho ta chôn kỹ. Lý Văn Cường, ngoặc kép, cái này không phải liền là xúc phân quan a? Trầm mặc thật lâu, Lý Văn Cường sắc mặt cổ quái mà nói. Còn nữa không? Quất Miêu tiếp lấy viết. Ta mỗi một bữa đều muốn ăn cá. Ta thích ăn cá, ta không ăn con chuột. Ta còn có chút sợ con chuột. Ngươi phải bảo đảm ta mỗi ngày đều có thể ăn các loại cá. Bởi vì ta đã mấy ngàn năm chưa từng ăn qua cá. Ngươi phải bảo đảm trong phạm vi 100 dặm không có con chuột. Lý Văn Cường gật gật đầu. Được, hắn có chút im lặng. Đây chính là muội tử nuôi qua mèo a. Một thân thói hư tật xấu. Già mồm, thả chúng ta cái thôn kia. Mèo chính là dùng để bắt con chuột. Nó lại còn sợ con chuột. Ngươi thế nhưng là yêu thú ha. Quất Miêu tiếp tục viết. Đúng rồi đúng rồi. Trọng yếu nhất chính là. Ngươi chỉ có thể có ta. Ngươi tại bên ngoài không thể có khác mèo. Cuối cùng chính là. Ta chỉ cùng ngươi thời gian một năm. Một năm. Lý Văn Cường kinh ngạc nói. Một năm làm sao đủ a? Ta liền yêu khi tọa kỵ của ngươi. Ta nguyện ý một mực cho ngươi làm thú cưỡi, cả một đời được hay không a? Lý Văn Cường hắn lại không ngốc, mèo này chính là cái thích đùa ác thiên nhiên ngốc, hơn nữa còn là cái mạnh hữu lực tay chân, vẫn là cái thuận tiện phương tiện giao thông. Trọng yếu nhất chính là, nó đồ chó ăn phá không đan, Lý Văn Cường tạm thời còn không biết nó đến tột cùng có hay không tiêu hóa hết. Hoặc là nói, trong cơ thể của nó có hay không mở ra như thế không gian đâu. Đây là chỗ cực tốt. Lý Văn Cường chiếm tiện nghi liền lên. Trên miệng một vài thứ thừa nhận liền thừa nhận nha. Chỉ cần có thể có chỗ tốt liền đi. Quất Miêu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo viết. Trừ phi thời gian một năm bên trong. Ngươi có thể phụ tá ta đăng đỉnh đại thừa kỳ. Nếu không... ta có thể không muốn một cái kéo ta chân sau ra hỏa. Một năm sau ta muốn vân du tứ hải. Ăn khắp thiên hạ cá. Tới tìm ta chủ nhân. Lý Văn Cường kém chút thốt ra một câu ta chính là ngươi chủ nhân a. Nhưng là kịp thời thu lại ngôn ngữ. Quất Miêu đại khái thích nghe Lý Văn Cường nói ta là tọa kỵ của ngươi a. Quất Miêu nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Trên mặt đất viết. Ôm ta, Lý Văn Cường mắt nhìn cái này ba tầng lầu cao như vậy Quất Miêu. Cười ngượng ngùng một tiếng. Cái này, ngươi yêu cầu này có chút quá mức. Ta chỉ có ngươi một cái móng vuốt như vậy lớn. ngươi gọi ta ôm ngươi, vậy ngươi không bằng cưỡi ta đây. Quất Miêu ngẩn người, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên rút nhỏ thân thể, trở nên chỉ có phổ thông béo mèo như vậy lớn, có thể dạng này để hình dung. Khác nuôi trong nhà Quất Miêu đại khái tối đa cũng chính là cái mấy cân 10 cân trọng lượng. Nhưng là cái này Quất Miêu dù cho thu nhỏ về sau, đoán chừng có 4-50 cân. Nó dù cho rút nhỏ, nhưng Lý Văn Cường không cảm thấy nó là một con mèo. Ngược lại cảm giác nó giống như là đầu nhuộm tóc, trên thân vẽ báo vằn lợn. Trầm mặc rất rất lâu, Lý Văn Cường lộp bộp nói một tiếng. Ngươi, có thể biến gầy điểm a? Mèo, Quất Miêu đối với Lý Văn Cường nổ xù lông, giống là nói, ngươi mới là người mập mạp. Lý Văn Cường ngồi xổm trên mặt đất sờ lên đầu của nó cùng gáy. Gáy, chỉ cần là con mèo khoa động vật, nơi đó chính là tử huyệt. Quất Miêu bị sờ một cái, lúc này thân thể dừng lại, không nhúc nhích. Lý Văn Cường cười tủm tỉm hỏi. Ngươi tên là gì a? Quất Miêu ngoan ngoãn duỗi ra móng vuốt trên mặt đất viết ba chữ. Quýt Béo. Lý Văn Cường gật gật đầu. Quýt Béo a, danh phù kỳ thực. Quất Miêu phẫn nộ chỉ Quýt Béo mà ba chữ bên trong cái cuối cùng. Mà chữ, mèo. Lý Văn Cường ngẩn người. Trong lòng thầm nghĩ, cái này đoán chừng là phương Bắc chủng loại. Còn uốn lưỡi cuối vần âm. Tốt, Quýt Béo, nói, Lý Văn Cường dẫn theo Quýt Béo mà cổ, đưa nó chộp vào trong ngực của mình, vừa ôm ở trong tay, Lý Văn Cường tay trầm xuống, kém chút đem nó rơi xuống, quá nặng đi, thật giống như là ôm một đầu lợn, nếu không phải Lý Văn Cường là kim đan kỳ tu chân giả, hắn căn bản là không có thể làm sao, ôm Quýt Béo mà đi ra hang động. Lý Văn Cường trong lòng cảm khái, vậy đại khái chính là hệ thống nói tới vô giới chi bảo a. Nó rất đáng tiền, nhưng là, ngươi, bán không được, kỳ thật muốn đường đi ra ngoài rất đơn giản, chính là từ cái kia cột mốc đường cửa ra vào một mực hướng ra ngoài đi là được rồi. Một mực muốn đi đến cuối đường, đến cái kia màu tím bình chướng phụ cận. Cái này màu tím bình chướng là kết giới, đồng thời cũng là linh khí tạo thành tường. Nhân loại có thể từ nơi này đi ra ngoài, không chướng ngại đi ra ngoài, nhưng là Quýt Béo mà đi ra không được. Nó trước chủ nhân cho nó hạ một loại nào đó nguyền rủa. Nhất định phải có người ôm nó mới có thể đi ra ngoài. Mà Quýt Béo mà kỳ thật cũng không thế nào thích ra ngoài. Nó mặc dù đối với ngoại giới rất hiếu kỳ, nhưng là cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hướng tới. Nó đã cảm thấy ở chỗ này rất tốt, có lẽ là mấy ngàn năm trước cái chủng loại kia hỗn loạn đi. Cho Quýt Béo mà trong lòng lưu lại bóng tối quá nhiều. Sở dĩ dẫn đến Quýt Béo mà rất thích dạng này ẩn thế đào nguyên, là đi chỗ này ra ngoài đi. Lý Văn Cường chỉ phía trước màu tím bình chướng. Quýt Béo mà có chút buồn bực ngán ngẩm gật đầu. Ghé vào Lý Văn Cường có chút run rẩy trong khuỷu tay ngủ gà ngủ gật. Hoảng hốt ở giữa, Lý Văn Cường hơi xúc động. Mèo này mà trước kia chủ nhân sẽ không phải là Nico à. Làm sao cảm giác cái này mèo như thế phật hệ. Có gan vô dục vô cầu cảm giác. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Nó giống như liền thích chơi. Đối với cái gì cũng không có hứng thú. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường trong lòng có chừng kế hoạch nên làm sao lấy lòng nó. Chinh phục nó, sau đó cưỡi nó. Đây chính là cái tiểu hài nhi. Không có gì mưu kế. Đối với mạnh hơn Lý Văn loại này lão giang hồ cùng kẻ già đời đến nói. Tâm cơ kém xa. Nó chỉ là trên miệng để Lý Văn Cường trở thành tọa kỵ của nó. Nhưng cuối cùng ai trở thành ai tọa kỵ, cái kia đều không nhất định. Vừa sải bước tiến màu tím kết giới, Lý Văn Cường chỉ cảm thấy trước mặt đầu chuyển tinh di. Sau đó lại lần xuất hiện ở trước đó cái kia linh thạch quảng trường bên trên. Nhìn hai bên một chút, lại phát hiện Tiêu Vi đã không có ở đây. Tiêu Vi, Tiêu Vi, Tiêu Vi, người đi đâu vậy rồi? Lý Văn Cường ôm mèo, khắp nơi kêu gọi, nhưng là quảng trường bên trên nhưng không có một chút xíu động tĩnh. Lý Văn Cường nhíu mày nhìn về phía lối đi ra, dù thế nào cũng sẽ không phải nhàm chán đi ra ngoài trước à. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.